Tiểu Cửu, em đến rồi, bây giờ anh đến đi. Sau khi nói một câu ngắn gọn như vậy, Thái Tiểu Ngọc dập máy, cô ta cho điếu thuốc vào miệng hút. Mộ Văn cầm lấy túi sách của mình, đứng cạnh Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không nhìn được hỏi, Tiểu Ngọc, chẳng lẽ các cô sống ở đây sao? Không phải vậy. Thái Tiểu Ngọc bỏ điếu thuốc lá ra khỏi miệng, không hề nhìn Mộ Văn, mà đang hướng về nơi có ánh sáng ở cách đó không xa. Đó là ánh đèn của một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại thành, còn có thể nghe thấy văng vẳng tiếng chó sủa. Thái Tiểu Ngọc chỉ nói không phải vậy rồi lặng thinh không nói gì nữa. Cô ta lại giơ tay lên, lần này không đưa thuốc lá lên hút, mà giơ tay lên rồi dừng đột ngột ném điếu thuốc lá xuống đất. Cô ta trầm tư một lát, bỗng nhiên nói với Mộ Văn, Mộ Văn, chúng ta là bạn khi còn rất nhỏ, tôi luôn muốn được gặp chị, nhưng chị không biết gì về tôi cả, chị có biết tôi làm cái gì không? Mộ Văn cười cười, nói, Tiểu Ngọc, tất nhiên là tôi biết rồi, chính vì tôi đã điều tra thân phận của cô, tôi mới bắt đầu hoài nghi thân phận cô, cho rằng cô là bạn của tôi hồi bé. Nếu không thì làm sao tôi có thể tìm được cô, tìm được Tiểu Cửu chứ? Thiên Dương đã chết rồi. Bốn người chúng ta khi xưa giờ chỉ còn lại ba người. Tôi hy vọng sau này chúng ta có thể sống thật tốt. Thái Tiểu Ngọc liếc nhìn Mộ Văn. Cô ta khẽ lắc đầu, nói, Mộ Văn, chị thật sự tin rằng chúng ta có thể sống tốt sao? Tất nhiên rồi, có vấn đề gì chứ? Mộ Văn nhìn vào mắt Thái Tiểu Ngọc. Cô vô ý thức đặt tay lên túi sách. Ánh mắt Mộ Văn nhìn chằm chằm vào Thái Tiểu Ngọc. Câu nói vừa rồi của Thái Tiểu Ngọc đã khiến cho Mộ Văn cảm thấy nguy hiểm. Cô không biết vì sao Thái Tiểu Ngọc lại đột nhiên nói như vậy với mình. Mộ Văn nghĩ tới những gì Diệp Lăng Phi từng nói với cô ta trong điện thoại. Đã bao năm nay chưa gặp nhau, cô không biết Thái Tiểu Ngọc rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, càng không thể biết Thái Tiểu Ngọc đã trở thành người thế nào, cho nên, có lẽ nên đề phòng Thái Tiểu Ngọc. Lúc ấy Mộ Văn không để ý tới lời nhắc nhở đó, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chột dạ, bất giác nhớ lại những gì Diệp Lăng Phi nói với cô. Thái Tiểu Ngọc thấy Mộ Văn phản ứng như vậy, cô ta chỉ nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói, Mộ Văn, túi sách của chị rất đẹp, nhưng mà nó cũng không có tác dụng gì đâu. Súng ngắn chị để trong đó không có cơ hội lấy ra đâu, có thể chị không biết, ở trong bán kính 20 mét. Tiểu Cửu có thể bách phát bách trúng, không ai có thể tránh thoát được. Tiểu Cửu trời sinh chính là một tay thiện xạ, sự hiện hữu của cậu ta chính là để cho mọi người biết cái gì gọi là tay súng thần. Cùng với những lời của Thái Tiểu Ngọc, chợt nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo, Tiểu Cửu xuất hiện từ trong bóng tối. Tiểu Cửu trong tay không hề có súng, cậu ta cứ như vậy mà đi tới. Thái Tiểu Ngọc thấy Tiểu Cửu tay không tấc sắt, cô ta lại cười nhạt, nói, vừa nãy tôi quên nói, Tiểu Cửu không muốn bắn cô, nhưng mà, tôi lại có thể. Thái Tiểu Ngọc nói đến đây, bỗng nhiên giơ tay phải lên, khẩu súng cô ta đã nắm trong tay từ trước. Họng súng đen ngòm kề sát vào huyệt thái dương của Mộ Văn. Mộ Văn, thực sự xin lỗi, có một số việc không phải tôi muốn làm. Tôi không hy vọng chị đến thành phố Vọng Hải, càng không mong muốn chị gặp tôi, lần đầu tiên nhìn thấy chị. Tôi đã biết chị chính là bạn hồi nhỏ của tôi, đây là một loại cảm giác rất mãnh liệt, không cần nói, tôi vẫn có thể cảm giác được. Nhưng mà, tôi lại không muốn làm quen với chị, bởi vì tôi biết rõ chị đến thành phố Vọng Hải là vì nhiệm vụ. Những năm qua, những gì tôi và Tiểu Cửu đã đủ để bị phán tử hình rồi, chúng tôi trộm bảo vật, giết người, mà chị thì lại là cảnh sát. Chúng tôi và chị không thể nào là bạn, vĩnh viễn sẽ không trở thành bạn được. Tôi không thể không tiêu diệt chị. Tiểu Ngọc, buông cô ấy ra. Tiểu Cửu giơ súng lên nhắm vào huyệt thái dương của Thái Tiểu Ngọc. Thái Tiểu Ngọc không hề động đậy, thậm chí cô ta còn không hề nhìn về phía Tiểu Cửu. Cô ta thản nhiên nói, Tiểu Cửu, em biết là gọi điện thoại cho cô ấy. Anh nhắc nhở cô ấy không nên đến gặp em. Nhưng mà, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu anh làm như vậy chẳng phải là sẽ có lỗi với cha? Chẳng lẽ anh không sợ cha sẽ trừng phạt anh sao? Mãi cho đến lúc này Mộ Văn mới biết cuộc điện thoại cảnh cáo thần bí đó là do Tiểu Cửu gọi. Tiểu Cửu gọi điện thoại cho cô mục đích là không muốn để Mộ Văn tới, như vậy thì sẽ không có xung đột với Thái Tiểu Ngọc. Nhưng Mộ Văn lại hiểu lầm ý của Tiểu Cửu, không để lời cảnh báo của Tiểu Cửu vào trong lòng, cứ như vậy mà tới gặp Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn nhìn về phía Tiểu Cửu, chỉ nhìn thấy ở trên trán Tiểu Cửu có một vết sẹo, đó là vì Tiểu Cửu bảo vệ Mộ Văn nên mới bị thương. Đã nhiều năm như vậy rồi, vết sẹo đó vẫn không biến mất. Mộ Văn nhớ lại lúc còn bé, Tiểu Cửu chính là tay sai của bọn họ. Từ trước đến giờ Mộ Văn không hề coi trọng Tiểu Cửu, trong mắt cô chỉ có Mộ Thiên Dương, người đàn ông có khí chất làm lãnh đạo. Về phần Tiểu Cửu nhỏ bé yếu đuối cô chưa từng để trong lòng. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Cửu, cô vẫn có thể nhớ được tướng mạo Tiểu Cửu khi còn bé. Tiểu Cửu không nhìn về phía Mộ Văn, tay phải cậu ta nắm chặt lấy khẩu súng, nói, Tiểu Ngọc, anh mặc kệ Thái Duyệt nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ ông ta có định giết anh hay không, anh chỉ biết là anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết trước mặt anh được. Anh không muốn chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau cuối cùng thì lại thành kẻ thù người chết ta sống thế này. Anh đã từng nói với em, anh rất muốn gặp Mộ Văn, rất muốn gặp Mộ Thiên Dương, anh rất hoài niệm quãng thời gian trước đây, đó chính là suy nghĩ của anh, chẳng phải... Em cũng như vậy sao? Tiểu Ngọc, em cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Em cũng rất nhớ quãng thời gian trước đây, đúng không? Em ư? Không hề, em không nhớ chút nào hết. Lúc đó em rất hận Mộ Văn, vì sao cô ta có thể ở chung với Mộ Thiên Dương? Vì sao em lại phải làm tay sai cho bọn họ? Khi Thái Tiểu Ngọc nói những lời này, tay cô ta khẽ run lên, nói, trong lòng em rất hận cô ta. Là cô ta cướp đi tất cả những thứ vốn phải thuộc về em. Tiểu Cửu, bây giờ em hỏi anh, giữa em và cô ta, rốt cuộc anh chọn ai? Lựa chọn cả hai ai? Giọng nói Tiểu Cửu tràn đầy kiên định. Cậu ta nói, từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi, anh có thể sống sót, vốn đã là kỳ tích. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện có người đối xử tốt với anh. Cả em và Mộ Văn đều đối xử với anh rất tốt. Anh biết rõ lúc đó Mộ Văn thích lừa anh biết là mình bị lừa, nhưng anh vẫn thực hiện, bởi vì như thế thì Mộ Văn sẽ cao hứng. Tiểu Ngọc, em cũng vậy, bao năm qua anh cũng biết là em lừa dối anh, nhưng anh giả bộ như không biết, bởi vì anh muốn thấy em vui vẻ. Cả hai là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, thứ anh cần là những người bạn, nếu như bảo anh lựa chọn thì anh sẽ lựa chọn cả hai người. Tiểu Cửu không hề run tay, cậu ta nắm chắc khẩu súng, đột nhiên cao giọng, nhưng mà, nếu như em thật sự bắt anh phải lựa chọn, anh sẽ bắn chết em, sau đó là bắn chết cả lão già Thái Duyệt khốn kiếp kia, là hắn khiến anh thành ra như bây giờ, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa. Sau khi giết Thái Duyệt rồi anh sẽ đi cùng với em, không để em phải cô đơn một mình, đồ ngốc. Thái Tiểu Ngọc khẽ thốt lên những lời này. Cô ta để khẩu súng xuống, nhẹ nhàng nói, cho dù giết em, anh cũng không cần phải chết, đây là do em tự tìm. Thái Tiểu Ngọc ném khẩu súng cho Mộ Văn, nói, Mộ Văn, bây giờ chị làm chủ, chị có thể giết chết tôi. Mộ Văn cầm lấy khẩu súng, nhìn thoáng qua, nói, không có đạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 14141, 1, nói chuyện. Một, Mộ Văn là người chơi súng nhiều năm, nắm rõ các loại vũ khí như lòng bàn tay. Đặc công như cô, vũ khí chính là tính mạng thứ hai, sao có thể không hiểu rõ về súng ống được. Chỉ cần nhìn qua một cái, cô phát hiện ngay khẩu súng này không lắp đạn. Thái Tiểu Ngọc chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Thật ra trong lòng Thái Tiểu Ngọc trông không hề muốn giết Mộ Văn. Mộ Văn đưa khẩu súng lại cho Thái Tiểu Ngọc. Cô thò tay vào trong túi áo, lấy một điếu thuốc lá ra, ném cho Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, hút thuốc đi, mặc kệ cậu có hút thuốc lá không, cậu vẫn phải nể mặt tôi hút điếu thuốc này. Tiểu Cửu cất khẩu súng trong tay đi, bắt lấy điếu thuốc mà Mộ Văn ném tới, đưa lên miệng, cậu ta đi đến bên cạnh Thái Tiểu Ngọc, vừa định tựa vào thân xe giống Thái Tiểu Ngọc, Thái Tiểu Ngọc nhấc chân lên đá đít Tiểu Cửu một cái. Mắng, đồ xấu xa, ngay cả em mà anh cũng không tin, còn cầm súng chĩa vào đầu em nữa. Từ nay về sau anh đừng đi theo sau em nữa, bọn em đi tìm đàn ông, tránh để nhìn thấy anh rồi lại phát bực. Tiểu Cửu bị Thái Tiểu Ngọc đá một cái, cậu ta chúi về phía trước hai bước, sau đó mới đứng vững, quay người lại đi đến trước mặt Thái Tiểu Ngọc, nhún vai, nói, vậy em có thể lấy súng của anh kiểm tra xem. Thái Tiểu Ngọc liền thò tay rút khẩu súng ở bên hông Tiểu Cửu ra. Sau khi xem xét thì khẩu súng đó của Tiểu Cửu cũng không có viên đạn nào. Thái Tiểu Ngọc lại đấm vào ngực Tiểu Cửu một cái, oán hận nói, ai bảo anh chĩa súng vào đầu em chứ? Tiểu Cửu, nếu lần sau anh còn làm thế này thì đừng hy vọng được vào phòng của em. Từ những gì mà Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu nói chuyện với nhau, Mộ Văn nghe ra được hẳn hai người này đang là người yêu, nhưng cô cũng không hỏi kỹ càng. Mộ Văn hút thuốc, cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ chuyện hồi nhỏ. Khi đó bốn người chúng ta cả ngày đều dính lấy nhau, chỉ tiếc bây giờ chỉ còn ba chúng ta thôi, Thiên Dương không ở đây. Mộ Văn nói đến đây, trong ngữ khí của cô toát lên vẻ cô đơn, nói, có một số việc không cách nào vãn hồi được, có một số việc lại không thể thay đổi được, tôi nghĩ đó chính là vận mệnh, không phải chúng ta muốn là có thể thay đổi được. Mộ Thiên Dương chết rồi sao? Thái Tiểu Ngọc nghe Mộ Văn nói như vậy, cô ta vô ý thức giận dữ nói, tôi luôn nghĩ rằng anh ta sống rất tốt, tôi nhớ khi còn bé anh ta là đứng đầu nhóm chúng ta, cho tới bây giờ, tôi vẫn. Mộ Văn, lúc đó tôi thật sự rất đố kỵ với cô, nếu như không có cô, có thể tôi đã có quan hệ rất tốt với Mộ Thiên Dương đấy. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện cô đố kỵ với tôi, nếu như có thể hoán đổi, trái lại tôi muốn được đổi chỗ với cô. Mộ Văn nhìn Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu, nói, tôi rất hy vọng có thể sống như cô, không phải như bây giờ, chỉ có thể sống cô độc một mình. Tiểu Cửu hút thuốc, từ nãy đến giờ, cậu ta vẫn không nói gì. Tiểu Cửu vốn không phải là một người đàn ông thích nói chuyện, cậu ta thích im lặng hơn. Thái Tiểu Ngọc quay sang nhìn Tiểu Cửu, đẩy cậu ta một cái, nói, Tiểu Cửu, dù sao anh cũng là đàn ông. Chẳng lẽ anh định cứ im lặng không nói gì sao? Anh thích nghe hai người nói chuyện hơn. Tiểu Ngọc, không phải là em không biết tính cách của anh chỉ thích nghe chứ không thích nói. Tiểu Cửu nói đến đây, lại rít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời đêm, cảm khái, trăng đêm nay tròn thật đấy. Sao em lại không nhìn thấy trăng? Nghe Tiểu Cửu nói như vậy, Thái Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhưng cô ta chỉ nhìn thấy mây đen che kín bầu trời chứ nào có trăng tròn trăng khuyết gì. Thái Tiểu Ngọc lại nhấc chân lên dẫm vào chân Tiểu Cửu một cái. Tiểu Cửu bị đau, lào bào, anh làm gì vậy? Vừa nãy anh không nói là trên trời có trăng, mà là tối nay trong lòng anh có ánh trăng sáng. Tiểu Cửu lên tiếng giải thích. Mộ Văn nhìn bộ dạng của Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu hai lúc nói chuyện, cô không nhịn được phải bật cười. Mộ Văn, Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu ba người ngồi trên xe, đều nhìn lên bầu trời đêm, ôn lại những chuyện hồi nhỏ. Những chuyện hồi ở cô nhi viện giống như là vừa mới xảy ra hôm qua. Cho tới bây giờ, ba người đều nhớ như in những chuyện đó. Một hồi chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, Thái Tiểu Ngọc lấy điện thoại di động ra, thấy điện thoại là của Thái Duyệt gọi tới. Cô ta không lập tức nghe máy mà dừng lại một lát. Nói, là cha gọi tới, tôi nghĩ ông ta gọi điện thoại tới là vì chuyện của chị. Mộ Văn, chị đừng lên tiếng. Thái Tiểu Ngọc dặn dò Mộ Văn, Mộ Văn khẽ gật đầu, lúc này Thái Tiểu Ngọc mới nghe điện thoại. Đúng như những gì Thái Tiểu Ngọc đã dự liệu, Thái Duyệt gọi điện thoại tới mục đích là để hỏi thăm Thái Tiểu Ngọc sự tình đã làm đến đâu rồi. Theo Thái Duyệt tính toán thì lúc này, Thái Tiểu Ngọc đã sớm giải quyết xong chuyện này rồi. Nhưng Thái Tiểu Ngọc lại không gọi điện thoại cho ông ta. Điều này khiến Thái Duyệt cảm thấy bất an. Không biết Thái Tiểu Ngọc đã thành công hay chưa? Ông ta cho rằng, nữ đặc công Mộ Văn này là một sự uy hiếp rất lớn đến mình. Cô ta nhất định phải bị tiêu diệt. Chỉ như vậy mới có thể giúp mình được an toàn. Năng lực của Thái Tiểu Ngọc không cần phải nghi ngờ. Về phương diện này Thái Duyệt luôn luôn tin tưởng Thái Tiểu Ngọc 100%, huống chi lần này còn có Tiểu Cửu đi theo, không có chỗ nào sơ hở, không có điểm gì sơ suất. Thái Duyệt ngồi ở nhà để chờ tin tốt. Ông ta có hai căn nhà, một căn nhà là để cho mọi người thấy, tốt xấu gì ông ta cũng là một giáo sư có tiếng, sẽ có không ít lời mời phỏng vấn. Đôi khi, Thái Duyệt thực hiện cuộc phỏng vấn ở ngay căn nhà đó. Căn nhà đó ở nội thành, có hai buồng, khá bình thường, chưa nói tới tiện nghi, nhưng cũng không phải là quá kém. Một căn nhà khác thì không phải là nhà ở bình thường, đó là một căn biệt thự dựa vào chân núi, chỉ có một cửa vào. Căn nhà đó là do chính ông ta xây, ông ta dùng tiền mua mảnh đất đó, sau đó xây biệt thự. Thái Duyệt có nhiều thứ không thể để người khác biết được, ông ta phải tìm một chỗ giấu, và ông ta chọn biệt thự này. Một số đồ cổ để ở đây, ông ta sẽ trùng tu lại. Còn những món đồ cổ tốt và quý thì tất cả bị buôn lậu ra nước ngoài để tiến hành đấu giá. Từ trước tới giờ, Thái Duyệt luôn luôn độc lai độc vãng, cho dù Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu cũng không được đến chỗ này, hai người có chỗ ở khác. Thái Duyệt cũng có đề phòng với Thái Tiểu Ngọc và Tiểu Cửu, thời buổi bây giờ làm chuyện gì cũng phải đề phòng, ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện chứ. Nhưng Thái Duyệt chờ mãi mà không nhận được điện thoại của Thái Tiểu Ngọc, ông ta cũng ít nhiều cảm thấy không yên tâm, không dám tự tin như lúc đầu nữa. Ông ta đi đi lại trong phòng một lát, cảm thấy mình không thể chờ đợi như vậy được. Cứ gọi điện thoại cho Thái Tiểu Ngọc xem tình hình thế nào. Đó là suy nghĩ trong lòng Thái Duyệt, ông ta lập tức gọi điện thoại cho Thái Tiểu Ngọc. Thái Tiểu Ngọc nhận được điện thoại của Thái Duyệt. Khi cô ta nghe Thái Duyệt ở đầu dây bên kia hỏi thăm xem sự tình làm đến đâu rồi, Thái Tiểu Ngọc nhìn Mộ Văn đang ngồi bên cạnh mình, rồi lập tức nói vào trong điện thoại, mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi, cha yên tâm đi, con sẽ làm sạch sẽ, không để lại dấu vết gì đâu. Thái Duyệt nghe được những lời này của Thái Tiểu Ngọc, trong lòng như chút được gánh nặng, nói, như vậy thì tốt rồi, Tiểu Ngọc, không phải là cha lắm lời. Thời buổi bây giờ đừng nói đến chuyện tình cảm, đều là tiền cả thôi. Có tiền thì cái gì cũng dễ nói, không có tiền thì anh em ruột cũng đừng hòng. Con là con gái bảo bối của cha, đương nhiên là cha hy vọng con có thể sống thật tốt. Tiểu Ngọc, cha đã nghĩ rồi, chờ sau khi chuyện này xong xuôi, chúng ta không làm tiếp nữa. Chẳng phải con nói muốn mua một hòn đảo để sống sao, thế thì chúng ta sẽ mua một hòn đảo nhỏ. Đến lúc đó hai cha con ta sẽ làm đảo chủ. Mộ Văn nghe được Thái Duyệt nói như vậy, cô ta dừng lại một chút, nhìn Tiểu Cửu ngồi bên cạnh, lập tức nói, cha, vậy Tiểu Cửu thì sao? Chẳng lẽ anh ấy không đi sao? Tiểu Cửu tất nhiên là sẽ đi rồi, ý cha là tất cả chúng ta cùng đi, chuyện đó mà còn phải hỏi ư, cho dù Tiểu Cửu không phải cha nhận nuôi, nhưng cha đã coi Tiểu Cửu như là con trai của cha rồi. Tiểu Ngọc, con không cần phải nghĩ nhiều nữa, cha cũng nhìn ra được tình cảm giữa con và Tiểu Cửu, cha sẽ không để cho Tiểu Cửu ở lại một mình đâu, đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Cha, con hiểu rồi, cha yên tâm đi, con sẽ giải quyết chuyện này thật gọn ghẽ. Thái Tiểu Ngọc để điện thoại xuống, cô ta quay sang nhìn Mộ Văn, nói, cha đang hoài nghi tôi. Anh biết ngay là lão già khốn kiếp Thái Duyệt đó sẽ không tin tưởng chúng ta mà. Ông ta chỉ coi chúng ta là công cụ để lợi dụng thôi. Tiểu Ngọc, anh không hiểu. Sao em cứ gọi lão ta là cha? Nếu như không nể mặt em, anh đã sớm giết chết lão già đó rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1414, 2, nói chuyện. 2. Khi Tiểu Cửu nhắc đến Thái Duyệt thì tỏ ra rất tức giận. Mộ Văn nhìn Tiểu Cửu, rồi lại nhìn Thái Tiểu Ngọc, nói, sao tôi cứ cảm thấy hình như Tiểu Cửu có thù hận rất sâu với Thái Duyệt nhỉ? Thái Tiểu Ngọc không nói gì, chỉ đưa điếu thuốc lá lên miệng hút một hơi. Sau đó, cô ta quay sang bên Mộ Văn, nói, Mộ Văn, chỉ là đặc công, lần này đến thành phố Vọng Hải, thật sự là vì truy nã chúng tôi sao? Truy nã hai người ư? Mộ Văn nghe Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, cô nhìn Thái Tiểu Ngọc, rồi lại liếc sang phía Tiểu Cửu, trước thì gật đầu, sau đó thì lại lắc đầu, nói, chuyện này tôi không biết nên trả lời như thế nào, tôi là D. Nhưng cô và Tiểu Cửu đều là bạn của tôi cảm thấy nên nói thật cho hai người biết thì tốt hơn, lần này tôi đến thành phố Vọng Hải thực ra không phải là vì hai người, mà là vì Cửu Long Triều Thánh. Cửu Long Triều Thánh, trong tay chúng tôi cũng có một khối. Thái Tiểu Ngọc nghe Mộ Văn đề cập đến Cửu Long Triều Thánh, cô ta bèn nói, miếng ngọc bội đó chúng tôi vô tình phát hiện được, lúc ấy cha rất hưng phấn, nhưng tôi chẳng cảm thấy có gì tốt cả. Truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết, chưa ai thấy cả, ai biết được nó có tồn tại hay không chứ. Tiểu Cửu cũng nói, đúng vậy, nhưng thứ như vậy không chắc đã tồn tại. Bọn mình đã gặp qua vô số ngôi mộ cổ, nhưng đại đa số những ngôi mộ đó chẳng có gì cả. Đã hơn 1000 năm trôi qua rồi, anh nghĩ những tên đạo tặc trộm mộ nhiều vô số kể, những ngôi mộ nào quý chắc không còn tồn tại đến bây giờ. Cho dù là những ngôi mộ chưa bị đạo tặc vào trộm, cũng khó có thể tìm được. Mộ Văn khẽ gật đầu, nói, chuyện này tôi cũng biết. Tôi đến thành phố Vọng Hải chính là để điều tra chuyện về Cửu Long. Theo lý mà nói, những chuyện trộm mộ này không do tôi phụ trách. Nhưng lần này, tôi lại nhận được nhiệm vụ này. Điều đó nói lên chuyện này thật sự không đơn giản. Căn cứ theo những gì tôi được biết, là một vị lãnh đạo cố ý yêu cầu, nếu thật sự tồn tại kho báu, nhất định phải giữ nó lại Trung Quốc. Căn cứ theo những tin tức có được, trong tay Thái Duyệt có một miếng ngọc bội, trong tay Diệp Lăng Phi cũng có, còn lại đều ở nước ngoài. Cho nên, tôi cần chờ đợi một cơ hội thích hợp để ra tay. Thái Tiểu Ngọc nghe Mộ Văn nói như vậy, cô ta liền bảo, thảo nào, lúc đó tôi còn cảm thấy kỳ lạ. Nếu chỉ là đặc công thì hoàn toàn có thể điều động cảnh sát ở đây tới bắt chúng tôi. Còn cần phải bí mật như thế này làm gì? Mộ Văn vừa nghe những lời này Thái Tiểu Ngọc, cô bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Mộ Văn hỏi, Tiểu Ngọc, tôi muốn biết làm sao cô lại biết được thân phận của tôi. Thân phận của tôi bí mật, cô không thể nào biết được một. Cha bảo tôi đi giết chị, rốt cuộc thì tại sao cha biết chuyện đó? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ nhất định là có tình báo của mình nên mới phát hiện ra. Mộ Văn, tôi thấy có lẽ là chị nên rời khỏi thành phố Vọng Hải đi. Chị ở lại đây rất nguy hiểm. Thực lực của cha tôi chị không tưởng tượng nổi đâu. Tin tưởng. Thái Tiểu Ngọc còn chưa nói xong, chợt nghe thấy Tiểu Cửu vốn chẳng nói chẳng rằng nãy giờ đột nhiên nói. Tiểu Ngọc, anh chẳng thấy cái lão Thái Duyệt đó có bản lĩnh như vậy. Tiểu Cửu cười nhạt đầy vẻ khinh miệt, lão ta chỉ hiểu về cổ vật thôi, còn những phương diện khác thì cũng bình thường thôi, nếu không thì chẳng lẽ ông ta còn nhờ chúng ta đi trộm mộ sao? Tiểu Ngọc, em không biết chứ, anh và ông ta đã cãi nhau và trở mặt rồi. Cãi nhau, trở mặt. Thái Tiểu Ngọc nghe Tiểu Cửu nói như vậy, cô ta ngẩn người, nhìn Tiểu Cửu, nói, vì sao mà hai người lại trở mặt? Sao em không biết chuyện này? Sao anh phải nói cho em biết chuyện này? Tiểu Ngọc, chẳng lẽ anh không nhìn ra được Thái Duyệt có ý đồ với em sao? Trên danh nghĩa ông ta là cha nuôi của em, nhưng trong lòng ông ta chắc chắn là có ý đồ khác với em. Tiểu Cửu vừa mới nói đến đây, đã thấy Thái Tiểu Ngọc giơ tay lên. Bú! Cô ta tát Tiểu Cửu một cái rất mạnh. Thái Tiểu Ngọc không nể mặt, nói, Tiểu Cửu, anh cút đi cho tôi. Tôi không muốn nghe anh nói ông ấy như vậy, ông ấy là cha tôi, chuyện giữa tôi và ông ấy không cần người khác chõ mũi vào. Trước kia, là ông ấy nuôi dưỡng tôi không thể cho phép người khác nói xấu ông ấy, còn nữa, anh không được động tới ông ấy. Đây là lời cảnh cáo của tôi đó, nếu anh dám động đến ông ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tiểu Cửu lấy tay che má, cậu ta nhìn Thái Tiểu Ngọc. Không thể tin được Thái Tiểu Ngọc vừa tát mình. Tiểu Cửu không nói gì. Bỗng nhiên quay người lại. Bỏ đi. Mộ Văn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao đang yên đang lành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu Cửu còn bỏ đi nữa. Mộ Văn vừa mới gặp Tiểu Cửu không lâu. Không muốn thấy Tiểu Cửu cứ như vậy mà bỏ đi. Cô ta vừa định ngăn cản Tiểu Cửu. Chợt nghe thấy Thái Tiểu Ngọc nói. Mộ Văn. Chị cứ để anh ấy đi, để anh ấy nghĩ lại cho kỹ. Mộ Văn ý thức được bây giờ chuyện đã trở nên phức tạp. Tiểu Cửu là vì Thái Tiểu Ngọc mới đi làm nghề trộm mộ. Nói cách khác Tiểu Cửu một mực luôn đi theo Thái Tiểu Ngọc. Tiểu Cửu và Thái Duyệt chưa thể nói là có tình cảm, nhưng Thái Tiểu Ngọc thì lại khác. Từ trong lời nói của Thái Tiểu Ngọc, Mộ Văn nghe ra được Thái Tiểu Ngọc rất cảm kích Thái Duyệt. Hơn nữa vừa rồi Tiểu Cửu còn nói đến một tầng quan hệ khác. Giả sử Thái Tiểu Ngọc và Thái Duyệt có quan hệ như vậy, thế thì bất luận thế nào Thái Tiểu Ngọc cũng sẽ không giúp mình đối phó Thái Duyệt. Từ chuyện lần này Thái Tiểu Ngọc muốn giết mình có thể thấy rõ nếu phải chọn giữa Mộ Văn và Thái Duyệt đó, Thái Tiểu Ngọc sẽ chọn Thái Duyệt. Mộ Văn không thể nói quá nhiều với Thái Tiểu Ngọc. Nghĩ tới đây, Mộ Văn nói, Tiểu Ngọc, lần này tôi đến chỉ để điều tra chuyện Cửu Long Triều Thánh, những chuyện khác tôi mặc kệ, chuyện trộm mộ là chuyện của các cô. Nếu cô có thể khiến Thái Duyệt giao ngọc bội cho tôi sẽ không đến tìm phiền toái với Thái Duyệt nữa. Thái Tiểu Ngọc nghe Mộ Văn nói như vậy, cô ta có chút động tâm, nói, Mộ Văn, chuyện này có thật không vậy? Mộ Văn khẽ gật đầu, nói, đương nhiên là thật rồi, sao tôi có thể lừa cô được chứ? Cô nên tin lời tôi đến đây chỉ là vì Cửu Long Triều Thánh mà thôi. Điếu thuốc trong tay Mộ Văn đã hút gần hết. Cô ta ném điếu thuốc lá xuống đất, lại lấy ra một điếu khác, châm lửa hút. Thái Tiểu Ngọc dường như là đang suy nghĩ. Một lát sau, Thái Tiểu Ngọc mới nói với Mộ Văn, được rồi, để tôi thử xem. Nhưng mà tôi không dám chắc mình có thể lấy được miếng ngọc bội đó. Đó là bảo bối của cha. Không phải tôi muốn là có thể lấy được. Nếu trông chờ cha tôi đưa nó cho tôi, đó lại càng không có khả năng. Tôi chỉ có thể lén đi lấy. Đến lúc đó, tôi chỉ hy vọng chị sẽ tuân thủ ước định của mình, sẽ không gây phiền toái cho cha tôi. Tất nhiên rồi, Tiểu Ngọc, cô yên tâm đi. Chỉ cần tôi lấy được miếng ngọc bội đó thì sẽ không gây phiền toái cho Thái Duyệt nữa đâu. Mộ Văn nhìn Thái Tiểu Ngọc, nói, đừng quên, chúng ta là bạn hồi nhỏ, tôi luôn rất coi trọng chuyện đó. Thái Tiểu Ngọc đã tin tưởng những gì Mộ Văn nói. Cô ta lái xe đưa Mộ Văn về nội thành. Mộ Văn không nói cho Thái Tiểu Ngọc biết chỗ ở của mình. Vừa vào trong nội thành, Mộ Văn bảo Thái Tiểu Ngọc đỗ xe lại ven đường. Sau khi bước xuống xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Mộ Văn cảm thấy rất lo lắng. Nếu Thái Tiểu Ngọc động thủ với mình, phần thắng của mình cũng không nhiều. Nếu một mình đối mặt Thái Tiểu Ngọc ngược lại không nhiều vấn đề. Nhưng cô ta lo lắng còn có những người khác đang núp trong bóng tối. Cô không biết ngoại trừ Tiểu Cửu ra, Thái Tiểu Ngọc có an bài tay súng nào khác không? Mộ Văn xuống xe rồi những chờ đến lúc Thái Tiểu Ngọc lái xe rời đi, cô mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi tìm anh có chuyện gấp cần bàn. Mộ Văn chờ người ở đầu dây kia vừa nghe máy là lập tức lên tiếng. Nhưng ngoài dự liệu của Mộ Văn, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Người đó nói, anh ấy đang tắm, cô chờ lát nữa rồi gọi lại sau. Mộ Văn không hỏi nhiều, chỉ nói, được rồi, vậy phiền cô chuyển lời đến anh ta. Nói là Mộ Văn chờ anh ta ở phòng số 806 khách sạn quốc tế để bàn việc. Chuyện này rất quan trọng, anh ta nhất định phải tới gặp tôi. Được rồi, người kia đáp. Mộ Văn để điện thoại xuống, cô cất bước, định băng qua đường cái. Đúng lúc đó, một chiếc xe gắn máy chạy như bay tới chỗ cô. Ánh đèn trên xe chói lòa khiến Mộ Văn không thể mở mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, 1, tin tức mà chỉ cần. 1. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra. Trần Ngọc Đình nằm ở trên giường. Trong tay cô cầm điện thoại của Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Mộ Văn gọi điện thoại tới là Diệp Lăng Phi bảo Trần Ngọc Đình nghe máy hộ. Trần Ngọc Đình chuyển lời của Mộ Văn cho Diệp Lăng Phi. Chị, em phải đến khách sạn để gặp cô gái đó một chuyến. Diệp Lăng Phi cầm khăn lau mái tóc đang ướt sũng. Trần Ngọc Đình bước xuống, cầm lấy quần của Diệp Lăng Phi quần. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, duỗi chân ra. Cậu em... Cậu nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không phải chị muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng bây giờ ở ngoài loạn như vậy, nhất là những cô nàng. Trần Ngọc Đình nói đến đây, cô bỗng nhiên phì cười, nói, cậu xem, chị lại nói lung tung rồi. Chị không có ý gì đâu, chị chỉ muốn nhắc nhở cậu, ở bên ngoài chơi bời thế nào thì chơi, nhưng chớ chọc đến phiền toái. Vừa rồi chị nghe giọng điệu của cô gái đó hình như là rất sốt ruột muốn gặp cậu. Chị không cần phải lo lắng cho em, trong lòng em nắm chắc mà. Diệp Lăng Phi nói, cô gái đó không phải là người bình thường, em nghĩ cô ta tìm 10 phần chắc chín là vì chuyện. Được rồi, chị à, những chuyện thế này chị không nên biết thì tốt hơn. Trần Ngọc Đình không hỏi nhiều. Sau khi mặc quần áo tử tế cho Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Sau khi kiểm tra một hồi, xác định là không có vấn đề gì về, Trần Ngọc Đình mới nói, em à, đi đường cẩn thận nhé. Diệp Lăng Phi lại ôm eo Trần Ngọc Đình, hắn ghé môi hôn Trần Ngọc Đình. Sau một nụ hôn thắm thiết, hắn mới rời khỏi nhà Trần Ngọc Đình. Trên đường đi xuống chỗ xe đậu ở dưới nhà, Diệp Lăng Phi vẫn còn vương vấn những cảm giác sung sướng tột đỉnh lúc ân ái với Trần Ngọc Đình. Hắn lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Tối hôm nay Bạch Tình Đình đi cùng với Trương Lộ Tuyết và Vu Tiêu Tiếu, Diệp Lăng Phi phải ở một mình. Diệp Lăng Phi không quen với việc buổi tối không có Bạch Tình Đình ngủ cùng. Tối ngủ hắn luôn ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hai tay vuốt ve thân thể Bạch Tình Đình thật lâu, chờ đến lúc mệt mỏi thì mới an nhiên ngủ say. Mỗi sáng thức dậy Bạch Tình Đình luôn phàn nàn là hai tay Diệp Lăng Phi không đàng hoàng chút nào, rất thích cởi quần lót của cô, khiến cho cô ngủ trần. Diệp Lăng Phi đã sớm quen nghe những lời phàn nàn vào buổi sáng của Bạch Tình Đình. Mỗi lần như thế, Diệp Lăng Phi đều kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, vừa vuốt ve vừa sờ soạng, mãi cho đến khi Bạch Tình Đình cầu xin tha thứ, Diệp Lăng Phi mới chịu dừng tay. Nhưng buổi tối hôm nay không thể nghi ngờ Diệp Lăng Phi phải ngủ một mình. Hắn lái xe, sau khi dừng xe chờ đèn đỏ, Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi cho Bạch Tình Đình. Điện thoại của Bạch Tình Đình đổ chuông 4-5 hồi, cuối cùng nghe thấy tiếng cười ha hả của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi hỏi, Tình Đình, em cười gì vậy? Ông xã, em và Lộ Tuyết vừa mới nói về một chuyện rất thú vị, anh có muốn nghe không? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, có chứ, tất nhiên là anh muốn nghe xem đó là chuyện gì. Lộ Tuyết nói là muốn làm một cái quần lót trinh tiết kiểu đặc biệt dành riêng cho anh, như vậy thì anh không thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa. Ông xã, anh đừng nên nóng giận, đó đều do Lộ Tuyết nói với em đấy, em là em không đồng ý đâu. Bạch Tình Đình nói như vậy chẳng khác gì bán đứng Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy trong điện thoại Trương Lộ Tuyết lên tiếng kháng nghị, Tình Đình, sao cậu lại vu oan cho mình như vậy? Rõ ràng đó là chủ ý của cậu mà. Ngay sau đó, Trương Lộ Tuyết giành lấy điện thoại. Sau đó nói với Diệp Lăng Phi, anh có nghe không vậy? Chuyện này không liên gì đến em, đó đều là chủ ý của bà xã nhà anh đấy. Anh không cần biết đó là chủ ý của ai trong số hai em. Anh chỉ biết là lòng tự trọng của mình đã bị người khác chà đạp một cách tàn nhẫn. Nếu tối nay để anh gặp các em, anh sẽ lột hết quần lót của các em ra, để lộ những bộ mông trắng như tuyết. Sau đó tét mông các em một trận để làm anh nguôi giận. Diệp Lăng Phi nói mấy câu đó quả là vô sỉ hạ lưu. Trước kia hắn tuyệt đối không dám nói như vậy trước mặt hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã trở thành bạn tốt. Hơn nữa từng chung một giường chung một chồng. Diệp Lăng Phi đương nhiên không còn phải lo lắng cái gì nữa. Thấy Diệp Lăng Phi không e dè nói những lời hạ lưu như vậy trước mặt mình, Trương Lộ Tuyết lập tức nói, cái đồ háo sắc nhà anh, em không nói chuyện với anh nữa, anh đi mà nói chuyện với vợ anh đi. Trương Lộ Tuyết nói xong liền trả điện thoại lại cho Bạch Tình Đình. Ông xã, anh lại ăn nói bậy bạ rồi. Trong lúc nói chuyện Bạch Tình Đình còn cười khanh khách, dường như bởi vì những lời mà Diệp Lăng Phi nói làm cho Bạch Tình Đình cười. Diệp Lăng Phi đoán nhất định là bởi vì mấy câu nói hạ lưu của mình khiến cho Trương Lộ Tuyết có chút xấu hổ. Từ giọng điệu của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi có thể nhận ra cô không hề tức giận. Lúc này Diệp Lăng Phi mới có thể thở phào. Hắn vừa định nói tiếp mấy câu với Bạch Tình Đình, đúng lúc đó y có điện thoại gọi tới. Diệp Lăng Phi người thấy gọi điện thoại chính là Mộ Văn. Trong lòng khẽ động, hắn bất động thanh sắc nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh có một cuộc điện thoại quan trọng phải nghe, chúng ta nói chuyện sau nhé. Bạch Tình Đình vâng một tiếng rồi dập máy. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Số điện thoại gọi tới là của Mộ Văn số, nhưng trên thực tế người gọi lại không phải Mộ Văn. trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Diệp tiên sinh, tôi là Tiểu Cửu đây. Chị Mộ Văn bị ta người tập kích rồi. Anh có thể đến bệnh viện một chuyến được không? Diệp Lăng Phi nghe đến đó thì hít một vào khí lạnh. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Vừa nãy Mộ Văn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi bảo Diệp Lăng Phi đến gặp cô ở khách sạn. Nhưng sao mới được một lúc, Mộ Văn lại vào bệnh viện rồi. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Hắn lập tức đáp, Tiểu Cửu, bây giờ tôi sẽ tới ngay. Cậu nói cho tôi địa chỉ, biết địa chỉ cụ thể của bệnh viện. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Diệp Lăng Phi không thể ngờ được rằng tối hôm nay Mộ Văn vừa dạo một vòng ở dưới Quỷ Môn Quan. Nếu như không có Tiểu Cửu, giờ phút này, có lẽ Diệp Lăng Phi không nhìn thấy Mộ Văn còn sống ở trong bệnh viện mà là một xác chết. Nhưng dù vậy, tuy Mộ Văn bị thương, cô ta phải nằm ở trên giường bệnh. Bất chỉ có điều, sắc mặt Mộ Văn cũng không tệ lắm. Ít nhất là lúc Diệp Lăng Phi chạy tới bệnh viện, Mộ Văn vẫn còn có thể nở nụ cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc Diệp Lăng Phi chạy tới bệnh viện, thấy trong phòng bệnh chỉ có Tiểu Cửu và Mộ Văn. Sắc mặt Tiểu Cửu không tốt lắm, cậu ta liên tục cau mày. Mộ Văn nằm ở trên giường, thấy Diệp Lăng Phi đã tới. Mộ Văn bảo Tiểu Cửu đỡ cô ngồi dậy. Mộ Văn cười cười, nói, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Tôi bị một kẻ lạ mặt tập kích. Lúc đó xe tốc độ hiếc xe máy rất nhanh. Dù đã tránh nhưng tôi vẫn bị chiếc xe quẹt phải. Tên đó có súng, hắn muốn giết tôi. Nhưng hiển nhiên mạng tôi còn lớn lắm. Phát súng đầu tiên của hắn không trúng tôi. Tiểu Cửu chạy tới kịp thời. Chỉ như vậy thôi. Từ những gì Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi cảm giác được Mộ Văn không bị thương nặng lắm. Nhưng nhìn bộ dạng của Mộ Văn khi nằm trên giường bệnh lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Mộ Văn bị thương không nhẹ. Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn Mộ Văn, hỏi, Mộ Văn, chẳng phải cô chỉ bị xe quẹt phải thôi sao? Không lẽ cần nằm viện? Số tôi xui xẻo quá. Mộ Văn tâm nói với vẻ không cam lòng, cũng không biết là cái kẻ thất đức nào ném chai rượu ở ven đường. Kết quả tôi bị thủy tinh đâm phải. Tôi là người, bị thủy tinh đâm thì tất nhiên phải vào viện để khử trùng. Khi anh còn chưa tới đây, bác sĩ lấy ra được những hơn 20 miếng thủy tinh ở trên người tôi. Nếu để tôi biết được kẻ nào đã làm chuyện thất đức như vậy, tôi nhất sẽ không buông tha cho hắn. Diệp Lăng Phi cố nhịn cười, hắn vỗ vỗ vai Mộ Văn, nói, Mộ Văn, cô nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đã bị thương thế này mà không chịu nghỉ ngơi, còn nói luôn mồm nữa. Thế này đi, tôi định đi ra ngoài hút điếu thuốc. Có chuyện gì đợi tôi quay về rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nói xong bèn đứng dậy. Hắn đưa tay ra mời, nói, Tiểu Cửu, đi ra ngoài hút điếu thuốc đi. Tiểu Cửu khẽ gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi và Tiểu Cửu đi đến cuối tầng này. Chỗ đó có một cái ban công. Diệp Lăng Phi và Tiểu Cửu đi đến chỗ ban công. Diệp Lăng Phi lấy một bao thuốc lá từ trên người, rút một điếu, đưa cho Tiểu Cửu. Mình cũng lấy một điếu. Sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Cửu, cậu nói với tôi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Văn là bị ai tập kích vậy? Chuyện này tôi cũng không dám chắc. Lúc đó tôi có cảm giác bất an, tôi lo chị Mộ Văn sẽ xảy ra chuyện bất chắc, vì thế mới đi theo Mộ Văn tỷ, nhưng không ngờ thật sự lại xảy ra chuyện. Lão già Thái Duyệt khốn kiếp đó khó có khả năng ra tay. Lão ta rất tin tưởng Tiểu Ngọc, cho dù có hoài nghi gì Tiểu Ngọc thế nào thì lão cũng không ra tay vào lúc đó đâu. Về phần những người khác, tôi cũng không dám chắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415 2. Tin tức mà chỉ cần 2. Vậy còn hung thủ thì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Chạy mất rồi. Tiểu Cửu nói. Lúc đó tôi chỉ muốn xem chị Mộ Văn có sao không. Không đuổi theo gã kia. Vì thế nên hắn mới chạy thoát. Tiểu Cửu nói đến đây. Tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nói. Có một số việc tôi không ngăn cản được. Tôi không muốn thấy chị Mộ Văn gặp chuyện không may. Dù sao vất vả lắm chúng tôi mới có thể gặp được nhau. Tiểu Cửu không nói tiếp nữa, lại cất tiếng thở dài. Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng Tiểu Cửu. Diệp Lăng Phi nhìn người rất chuẩn, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Cửu, Diệp Lăng Phi đã biết Tiểu Cửu là một người đàn ông rất coi trọng tình cảm trong quá khứ. Chính bởi vì như vậy, Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận được sự đau khổ trong lòng Tiểu Cửu lúc này. Cậu ta tận mắt thấy Mộ Văn bị người ta tập kích, nhưng lại không thể nào ngăn cản được. Trong lòng Tiểu Cửu biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì lý do nào đó lại không nói ra được. Chẳng lẽ là bởi vì Thái Tiểu Ngọc? Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc. Hắn nhìn Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, chúng ta không nói những thứ này. Cậu định sau này sẽ sống thế nào? Vấn đề này của Diệp Lăng Phi trước giờ Tiểu Cửu chưa từng nghĩ tới. Cậu ta chưa bao giờ suy nghĩ về tương lai của mình. Từ trước tới giờ, Tiểu Cửu giống như cái bóng của Thái Tiểu Ngọc, luôn đi theo sau lưng Thái Tiểu Ngọc. Cậu ta chưa từng có cuộc sống của riêng mình. Những chuyện xảy ra trong quá khứ giống như là gông xiềng, luôn luôn trói buộc Tiểu Cửu. Tiểu Cửu luyến tiếc những người bạn hồi nhỏ. Cậu ta không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi, cầm lấy điếu thuốc lá, lại hung hăng hút một hơi, sau đó cúi đầu, lẳng lặng không lên tiếng. Căn nhà cách nơi này không xa vừa tắt đèn, nhà đó tắt đèn, nhưng căn nhà bên cạnh lại vẫn còn sáng, mơ hồ có thể trông thấy hai bóng người ở chỗ cửa sổ. Diệp Lăng Phi nhìn về chỗ cửa sổ căn nhà đối diện với nơi này, hắn cất lời, như là nói với Tiểu Cửu. Hoặc cũng có thể là nói với mình, có một loại người luôn cho rằng bọn họ không thể tìm kiếm hạnh phúc, luôn cho rằng mình đã bị xã hội vứt bỏ, mình chỉ có thể sống trong một vòng tròn nhỏ, không thể hòa nhập với xã hội. Bọn họ thích chịu đựng, lại không chịu đi tìm hạnh phúc, lấy nguy hiểm để mưu sinh, nhưng không có được sự tôn trọng của người khác. Bọn họ bị người đời hình dung là những tên đao phủ lãnh khốc vô tình, nhưng ai biết ở trong lòng bọn họ là tình cảm cực kỳ nồng cháy. Đàn ông càng xấu phụ nữ càng yêu, bọn họ cũng là đàn ông, so với đám côn đồ lưu manh kia, bọn họ mới thực sự là đàn ông. Bọn họ cũng xấu, nhưng phụ nữ lại không yêu bọn họ, bởi vì chính bọn họ cũng không chịu tha thứ cho bản thân mình. Những người chỉ sống trong quá khứ, cuối cùng cũng không thể nào tìm kiếm được hạnh phúc. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, hắn quay sang nhìn Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, tôi đã từng là người như vậy. Bởi vì gia cảnh khó khăn, tôi phải đi tha hương cầu thực. Tôi ra nước ngoài làm một nghề cực kỳ nguy hiểm để kiếm tiền. Trước kia, tôi luôn cho rằng mình là người đàn ông không thể được phụ nữ yêu. Nữ nhân của tôi nhiều vô số, ở nước ngoài. Cuộc sống tôi chưa bao giờ thiếu đàn bà, nhưng tôi chưa bao giờ được trải qua cảm giác của một gia đình. Mãi cho đến khi tôi trở về sống ở đô thị, tôi mới cảm thấy tôi cũng là người bình thường, tôi cũng có thể được người khác yêu, tôi có cảm giác như vậy. Còn cậu thì sao? Mộ Văn thì sao? Thái Tiểu Ngọc thì sao? Chẳng lẽ mấy người còn khó rời bỏ cuộc sống phiền nhiễu của mình hơn tôi sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Không phải là cậu không có quyền lựa chọn, mà là cậu có muốn lựa chọn hay không. Cả ngày luôn sống trong quá khứ, cuối cùng cậu sẽ không thể nào có được tự do đâu. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Tiểu Cửu, ném điếu thuốc trong tay đi, quay người lại, đi về phòng bệnh. Tiểu Cửu đứng một mình ở chỗ ban công, nghĩ đến những gì mà Diệp Lăng Phi vừa mới nói với mình. Ở trong lòng Tiểu Cửu, không phải là cậu ta không nghĩ đến cuộc sống mới mà Diệp Lăng Phi vừa nói. Cậu ta tự hỏi mình, phải chăng mình thực sự có thể vứt bỏ quá khứ? Mộ Văn thấy Diệp Lăng Phi đi về phòng bệnh một mình. Cô cười hỏi, Diệp Lăng Phi, Tiểu Cửu đâu rồi? Đang đứng bên ngoài suy nghĩ về cuộc sống sau này. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Mộ Văn. Hắn nói, vừa nãy tôi đã nói chuyện với Tiểu Cửu. Tôi cổ vũ cậu ta vứt bỏ quá khứ, tìm kiếm cuộc sống của riêng mình. Mộ Văn, theo tôi thấy thì Tiểu Cửu sống quá mệt mỏi hơn những người như các cô rất nhiều, cậu ta phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Mộ Văn, cô có từng nghĩ qua chưa, không nên quản chuyện này nữa, cô dẫn Tiểu Cửu theo rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi, anh đùa kiểu gì vậy, tôi và Tiểu Cửu, điều này sao có thể chứ, tôi không thích cậu ta. Mộ Văn cười nói, hơn nữa, người cậu ta thích là Tiểu Ngọc, mà người tôi thích là Thiên Dương.